thần cấp ở rể. Chương 685, 685, lấy được bức tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Lộc Thâm Lâm đến bên Diệp Vô Phong và nói: "Diệp Vô Phong, anh hơi quá đáng rồi nhỉ? Biện pháp hòa bình mà anh nói đến là giết nhà họ Nguyên không để lại mảnh giáp nào thế này sao? Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn. Tôi cũng không hiểu tại sao Cục Hồng Thuẫn lại thu nhận một tên sát nhân như anh đấy." Diệp Vô Phong thờ ơ nói: "Liên quan gì đến anh?" "Không liên quan, nhưng chỉ cần tôi báo cáo toàn bộ chuyện này, anh cho rằng những người phía trên vẫn sẽ dùng anh sao?" Lộc Thâm Lâm cười nhạo nói. Diệp Vô Phong thờ ơ nói: "Vậy anh báo cáo đi, nếu không hợp tác thì tốt hơn. Anh cho rằng tôi nguyện ý hợp tác với các anh sao?" Du Kinh Hồng vội vàng chạy tới ngăn cản Lộc Thâm Lâm. Cô ta biết sự hợp tác của Diệp Vô Phong với Cục Hồng Thuẫn thực sự mang lại hiệu quả cao cho Cục Hồng Thuẫn. Ít nhất những nhiệm vụ không thể hoàn thành trước đó đều có thể hoàn thành khi rơi vào tay Diệp Vô Phong. Lúc đầu, nhiệm vụ ghép 8 bức tranh lại với nhau, nhưng không ai có thể nhận nó, bởi vì độ khó của loại nhiệm vụ này là quá lớn. Cô ta thực sự không muốn Diệp Vô Phong bị Lộc Thâm Lâm đổ oan. Lộc Thâm Lâm thật sự không ngờ Diệp Vô Phong lại kiêu ngạo như vậy. Anh ta cười khẩy nói: "Tôi đã biết những người từ bên ngoài như anh sẽ không bao giờ dễ dàng tuân theo sự sắp xếp của Cục Hồng Thuẫn như vậy. Đồng ý làm nhiệm vụ này cũng chỉ là kế tạm thời của anh thôi đúng không?" Diệp Vô Phong nhún vai: "Hiện tại anh đã nói hết rồi, tôi cũng không cần giải thích cái gì. Xem ra anh thật sự là đồ cặn bã." Lộc Thâm Lâm nghe xong lời này, rất bực mình nhìn anh: "Ý của anh là gì?" Diệp Vô Phong cười nói: "Anh cảm thấy thế nào thì chính là thế đó. Tôi thật sự sẽ không phục vụ anh nữa." Nhưng mà Diệp Vô Phong biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Anh không có cách nào rời khỏi nơi này. Toàn thân đau đớn dữ dội, cứ như có dao liên tục cắt vào người anh. Diệp Vô Phong lúc này không muốn nói gì với anh ta. Anh chỉ muốn mau chóng chữa lành vết thương cho mình. Đường Trảm đã đi tìm Vạn Sơn Hồng Biến. Theo ý nghĩ của anh, chỉ cần tìm được thì có thể giao bức tranh cho Du Kinh Hồng. Đường Trảm nhanh chóng đi ra khỏi đó, cầm trong tay bức Vạn Sơn Hồng Biến, trên mặt tràn đầy ý cười: "Lão đại, đúng như anh nghĩ, bức tranh này đang treo trong phòng ngủ của Nguyên Trần. Chắc là ông ta còn không biết giá trị của bức tranh này, chỉ coi như một bức tranh cổ thôi." Diệp Vô Phong thờ ơ nói: "Điều này cũng giải thích tại sao trong phòng an toàn không có bức tranh này. Nếu chỉ là một cuộn tranh cổ, vậy thì ông ta thật sự không cần cất vào trong phòng an toàn." Sau khi Du Kinh Hồng nhận lấy cuộn tranh, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, nhiệm vụ của chúng ta đã được giải quyết. Lộc Thâm Lâm lúc này mới tò mò hỏi: "Nhiệm vụ của các người là bức tranh này sao?" Du Kinh Hồng lắc đầu: "Đây là một nhiệm vụ khác của Cục Hồng Thuẫn chúng ta. Nhưng nhiệm vụ chính vẫn là nhà họ Nguyên." Lộc Thâm Lâm lúc này mới gật đầu, nhưng lại hơi khó chịu nhìn Diệp Vô Phong: "Vậy cuối cùng, tôi sẽ báo cáo những việc anh đã làm ở nhà họ Nguyên lên trên. Tôi nghĩ Cục Thanh tra Quốc gia nhất định sẽ sớm đưa ra quyết định." Diệp Vô Phong nhún vai: "Anh muốn thế nào cũng được. Hiện tại tôi mệt lắm, tôi muốn về nhà." Du Kinh Hồng đi đến trước mặt Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong ra hiệu cho Đường Trảm: "Qua đỡ tôi." Du Kinh Hồng sửng sốt, nhanh chóng tiến lên đỡ anh. Về phần Đường Trảm, tất nhiên là anh ta dừng lại khi nhìn thấy cảnh này. Vì có Du Kinh Hồng nên anh ta không cần thiết phải đi lên. Hơn nữa anh ta rất vui khi nhìn thấy hình ảnh này. Anh ta biết rằng chuẩn bị có kịch hay để xem rồi. Diệp Vô Phong được Du Kinh Hồng đỡ dậy, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng, phun ra một ngụm máu. Du Kinh Hồng sợ hãi nhìn anh: "Anh sao vậy?" Diệp Vô Phong lắc đầu, sắc mặt như giấy vàng: "Không sao, chỉ là đã xảy ra chút chuyện, bị người của Kiếm Lẫm tính kế, nhưng sẽ không chết đâu, cứ nghỉ ngơi một lát là được." Du Kinh Hồng hít một hơi thật sâu sau khi nghe lời này. Đương nhiên cô ta biết tình huống này chắc chắn không đơn giản như anh nói. Vết thương của Diệp Vô Phong rất nghiêm trọng. Diệp Vô Phong nhanh chóng áp chế thương thế, lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó hít sâu một hơi rồi bước ra ngoài. Du Kinh Hồng lo lắng bước tới. Tôi cảm thấy tôi nên đưa anh trở về thì tốt hơn. Thương thế hiện tại của anh nhất định không đơn giản. Nội thương rất nặng. Diệp Vô Phong cười nói. Tôi đương nhiên biết nội thương rất nặng. Nhưng đối với tôi mà nói, những thứ này đều không là gì cả. Chỉ cần tôi không chết là được rồi. Hơn nữa, cô nhìn tôi đi. Chỉ cần không dùng sức. Chỉ cần không chiến đấu. Như vậy thì sẽ không khác gì người bình thường cả. Du Kinh Hồng vẫn rất lo lắng. Cô ta cũng biết Diệp Vô Phong đang cố gắng chống đỡ. Trong lúc nhất thời cô ta không hiểu tại sao Diệp Vô Phong lại làm chuyện như vậy. Rõ ràng là đã bị thương rồi. Tại sao cứ đòi đi ra ngoài? Lúc này không phải là lúc chữa thương sao? Sau khi bước ra khỏi cổng nhà họ Nguyên, Diệp Vô Phong ưỡn thẳng ngực nở nụ cười. Sau đó đè nén thương tích lại. Anh cười cười, bước nhanh tới chỗ Lâm Thư Âm. Vợ à, anh về rồi. Du Kinh Hồng vốn đi theo Diệp Vô Phong, nhưng bước chân của cô ta đã dừng lại. Cuối cùng cô ta cũng biết tại sao Diệp Vô Phong nhất quyết muốn ra ngoài. Hóa ra là đến bên cạnh Lâm Thư Âm. Cô ta hít một hơi thật sâu rồi quay người bước vào trong. Cô ta biết mình còn rất nhiều việc phải làm. Nhất định không được vì chuyện này mà thay đổi tâm trạng. Đường Trảm ở một bên cười khà khà. Tiểu Yêu đi tới trước mặt anh ta. Ưỡn cổ hỏi. Lão đại, anh cười cái gì vậy? Đường Trảm vỗ vào gáy Tiểu Yêu. Ai cười chứ? Cậu huấn luyện còn chưa đủ sao? Tôi biết rồi. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ huấn luyện cậu mỗi ngày. Tiểu Yêu nghe vậy, sắc mặt như đưa đám. Nhưng anh ta biết thực lực của Đường Trảm. Nếu bắt đầu huấn luyện anh ta, nhất định sẽ rất đau khổ. Yêu Tử đi đến bên cạnh Đường Trảm. Em đã lắp định vị trên những chiếc xe đó. Em cũng nhìn thấy ai đã lái xe đi. Đường Trảm nhìn Yêu Tử. Yêu Tử lấy ra một tấm ảnh chụp. Đường Trảm cau mày sau khi nhìn thấy bức ảnh. Tôi không biết người này. Các người có biết đây là ai không? Yêu Tử nói. Em có biết Tống Thanh Vân? Nhưng thực sự không biết người ở bên cạnh Tống Thanh Vân là ai. Nhưng mà em đã điều tra. Hắn là người nhà họ Nguyên. Tên là Nguyên Phong. Bình thường chỉ là một tên không gây ra được sóng gió gì. Nếu không phải hắn lấy đồ trong phòng an toàn đi, bọn em cũng không biết nhà họ Nguyên còn có nhân vật như vậy. Chuyện chưa hoàn. Tác giả đang cố gắng sáng tác. Cách chương.